Một thai tam bảo, quỷ vương Daddy, quá hung mãnh. Chương 37, thùng thịt heo dạ lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ cô nương, thùng gỗ đó của cô đựng thứ đồ chơi gì vậy? Nhìn rất nặng, lão vương tò mò nhìn chằm chằm thùng gỗ. Ướp thịt heo, Hạ Tử Thường mặt không đỏ tim không đập đáp. Ba cặp mắt nhỏ nhìn thấy mẫu thân nhà mình trợn mắt nói dối. Nhao nhao im lặng, Hiên Viên, thịt heo, Dạ Lan, mang ba bảo bối ôm vào xe bò. Hạ Tử Thường liếc mắt nhìn tiểu viện đổ nát lần cuối. Dưới đáy lòng yên lặng nói vĩnh biệt, sau đó liền kêu lão vương lên đường. Trên đường, Hạ Tử Thường rảnh rỗi đến nhàm chán. Liền hỏi Vân Dục, vì cái gì muốn học y thuật? Mẫu thân, chẳng lẽ người quên rồi sao? Tại Yến Bắc Quốc chúng ta, địa vị thầy thuốc vô cùng cao. Vân Dục chớp đôi mắt trong suốt nhìn mẫu thân nhà mình. Yến Bắc Quốc khai quốc hoàng đế. Khi xưa thân phận chính là một vị thần y, Thanh Mặc nhỏ giọng nói bên tay Hạ Tử Thường. Vân Dục tay nhỉ đặt lên đầu gối Hạ Tử Thường. Cậu nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Tử Thường nói. Mẫu thân, con và Mặc ca ca sau khi lớn lên, nhất định sẽ làm cho người và tiểu muội có được cuộc sống tốt. Mẫu thân có bao nhiêu khổ cực, các cậu đều để trong mắt nhớ trong tim. Cho nên, cậu nhất định phải học thật tốt y thuật, tương lai trở thành một y sư lợi hại. Tiếp đó cậu có thể kiếm ra rất nhiều tiền. Đúng vậy, mẫu thân, con và đệ đệ nhất định sẽ cố gắng. Thanh Mặc cũng theo sát một bên nói. Khuynh Thành cũng sẽ nỗ lực. Tiểu Khuynh Thành vẫn là không chịu yếu thế nói. Cả ba đứa con đều hiểu chuyện như thế khiến nội tâm Hạ Tử Thường giống như có một lò sưởi nhỏ. Ấm áp, mẫu thân tin từng các con. Bất quá trước khi các con lớn lên, vẫn là nên để mẫu thân bảo hộ các con đi. Cười híp mắt nói, Hạ Tử Thường đem ba bảo bối nhỉ kéo vào trong ngực. Tứ hợp viện nằm ở phía nam của thôn. Vừa vặn kế bên có con đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi nhà Lý Lang Trung. Rất gần, xe bò dừng trước của chính của tứ hợp viện. Ngay cửa ra vào có hai con sư tử đá uy phong lẫm lẫm đứng đấy. Khuynh Thành là người đầu tiên nhảy xuống. Tung ta tung tăng chạy đến mở cửa. Lão vương thấy Hạ Tử Thường mang theo ba con nhỏ thật không dễ dàng. Liền chủ động giúp nàng khuân đồ. Dù nói thế nào hắn cũng là một nam nhân. Nhất định là muốn trước mặt nàng thể hiện một chút. Kết quả là, đầu tiên lão vương muốn di chuyển thùng gỗ lớn trên xe bò. Hắn vốn cho rằng, Hạ Tử Thường mặt không đổi sắc truyền. Cũng không nặng lắm. Kết quả không dám tin. Hắn suýt chút nữa đem eo mình làm chật. Tiểu Hạ cô nương, cô ướp nguyên một thùng lớn này đều là thịt heo sao? Vương lão đầu kinh ngạc hỏi. Hắn thật sự là không nói nên lời. Nặng thật sự. Đúng vậy. Hạ Tử Thường gật đầu cười. Hay là để tự ta tới truyền. Không nặng. Nói xong, dưới ánh mắt tràn đầy khiếp sợ của lão vương, nàng nhẹ nhàng đem thùng gõi nhấc lên. Ba bảo bài nhỏ cũng thật sự không rảnh rỗi. Hỗ trợ cầm giúp đồ vật nhỏ. Nhiều người sức mạnh, rất nhanh. Toàn bộ đồ vật đều được mang vào nội viện tứ hợp viện. Nơi này đã rất lâu không có ai ở, nhưng vì để có thể bán ra ngoài, Liễu lão gia vẫn định kỳ cho người đến quét dọn, nên cũng không quá bẩn. Chỉ là trong viện có ít lá rụng, trong phòng có một chút bụi. Tứ hợp viện này cũng vừa phải, không quá lớn, tổng cộng có 6 gian phòng. Trong sân là một hoa viên nhỏ. Bất quá bây giờ đang là mùa đông, hoa dại trong hoa viên sớm đã héo hết, nhưng vẫn còn lại vài cây thường xuân trong sân, mang theo bá bánh bao nhỏ. Hạ Tử Thường đem viện tư quét dọn một trận thật tốt. Có nhà mới, hơn nữa còn là một cái tư hợp viện. Ba bảo bối thập phần nhiệt tình, tuyệt không ngại mệt mỏi. Đến khi trời tối, viện tử cùng toàn bộ các phòng đều đã được quét dọn sạch sẽ. Vốn dĩ đồ đạc của bốn mẹ con cũng không có gì. Lại tốn thêm nửa canh giờ đem mọi thứ sắp xếp lại một lần. Cũng may đồ đạc trong nội viện đều rất đầy đủ. Nếu không có Hạ Tử thường sẽ gặp không ít phiền phức. Cách chương.